Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, di tình biệt luyến. Làm sao, khả năng, Sở Lưu Mộng bỏ qua một bên ánh mắt, thế nhưng sau đó lại cực kỳ chân thành địa đạo, ta là vì tốt cho ngươi, nhanh lên một chút Xuyên. Sở Lâm Sương vẻ mặt hoài nghi. Bất quá nàng cảm thấy Sở Lưu Mộng kiến nghị cũng có đạo lý. Hung ba ba địa đạo, ngươi quay đầu đi, đừng nhìn lén ta thay quần áo. Ngươi cư nhiên hoài nghi nhân phẩm của ta, ta còn không có hèn mọn đến rình coi nhân ra thay quần áo được rồi. Ta đây xuống xe chờ ngươi a. Sở Lưu Mộng cắt một tiếng, ma lưu trong lòng đất xe. Sở Lâm Sương bĩu môi, thay quần áo xong, nhìn một chút chính mình, còn có chút tiếc nuối, cũng không tệ lắm nha. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Mộng quan sát một vòng, nhất kiện mốt áo sơ mi hợp với tiểu hắc váy, gợi cảm mê người chân dài trên còn bộ một đôi vớ đen. Vô luận là người nam nhân nào thấy được đều sẽ không nhịn được nghĩ vào không phải không phải. Sở Lâm Sương vóc người nguyên bản là nóng bỏng lưu nhân, hiện tại toát ra thành thục ngự tỷ phong phạm càng làm cho người muốn phạm tội. Sở Lưu Mộng cũng không nhịn được trong lòng giật mình. Không biết vì sao, nếu như nam nhân khác như thế nhìn chằm chằm Sở Lâm Sương xem, nàng đã sớm khó chịu. Nhưng nếu như Sở Lưu Mộng lời nói, trong lòng nàng lại không có gì không vui cảm giác, ngược lại có chút đắc ý. Sở Lâm Sương kỳ quái mà đi hai bước. Cái này giày cao gót có thể không Xuyên. Sở Lưu Mộng khinh bỉ nói, ngươi là một nữ sinh, làm sao ngay cả giày cao gót cũng sẽ không Xuyên. Ta đều là chọn cho ngươi to cùng. Lời nói nhảm, ngươi mặc cái thử xem. Sở Lâm Sương tức giận bạch liễu tha nhất nhãn. Đây là nàng lần đầu tiên chuyện giày cao gót. Trong chốc lát không còn cách nào thích ứng. Ta một cái nam sinh, mặc cái gì giày cao gót? Ngươi không phải Bạch Liên tiên tử, hoa hạ đệ nhất mỹ nữ sao? Sở Lâm Sương chế nhạo nói, trong lời nói có chút ý giễu cợt. Bất quá Sở Lưu Mộng ra mặt dày, hắn hỗn nhưng vô tình cười cười, không sai, ta nhưng là cao nhã u tĩnh Bạch Liên tiên tử a, cho nên ta bình thường mặc chắc là thuần màu sắc giày vải hoặc là tiểu bạch giày loại này mộc mạc đồ đạc, giống như ta vậy ngay cả pansu đều chắc là màu trắng di thế thiếu nữ. Giày cao gót như thế đẹp để đồ đê tiện ngoạn ý đều sẽ làm bẩn thân phận của ta biết không? Chúc mừng ngươi, lần nữa lật đổ ta tam quan. Sở Lâm Sương liếc mắt Sở Lưu Mộng trên chân thủy lam sắc nghiêu tử giày vải, không khỏi che chán, được rồi, hiện tại nhãn thần còn muốn thay đổi. Sở Lưu Mộng tiếp lấy huấn luyện nói, nhãn thần muốn có khí thế, muốn tự cao tự đại, xem ai đều phải có chứa miệt thị, là thế này phải không? Sở Lâm Sương thân cao bản so với Sở Lưu Mộng thấp một ít, thế nhưng mang giày cao gót giày xăng đan sau đó ngược lại so với Sở Lưu Mộng cao. Nàng đi hai bước, thân thể hơi nghiêng về phía trước, áp hướng Sở Lưu Mộng. Nàng dụ dỗ vậy trên mặt của là lãnh diễm bức người, làm người ta nhìn tới sinh ra bộ ngực dồi dào dâng trào càng lộ ra cao quý. Ánh mắt sắc bén dường như cất giấu một đạo bảo kiếm hàn mang, tựa như đang nhìn rác rưởi giống nhau. Hắc, ngươi đỏ mặt. Nhưng mà Sở Lâm Sương một giây phá công, vỗ tay cười to, ta chỉ là khẩn trương ngươi có phải hay không lại muốn chiếm ta tiện nghi. Đến lúc đó ta đến cùng hẳn là khuất tùng ngươi dâm uy, hay là nên thề sống chết thủ hộ trong sạch của ta. Sở Lưu Mộng thân thể vi vi lui về phía sau nghiêng, nhàn nhạt nói, ngươi. Sở Lâm Sương tức muốn chết, người này thực sự là ngữ không tức người chết không ngớt. Sở Lâm Sương hận hận một lần nữa lên xe, đi lên nhanh một chút, chuẩn bị đi. Sở Lưu Mộng lúc này mới sờ sờ ngực, trái tim nhảy còn rất nhanh. Sở Lưu Mộng lên xe lại cho đối phương một cặp kính mát để cho nàng đổi. Sở Lâm Sương cũng không khách khí tiếp nhận, ngược lại vừa mới đều là hoa chính nàng tiền. Được rồi, cái này cho ngươi. Sở Lưu Mộng đem một cái thủ hoàn từ trên tay mình lau dưới, giao cho Sở Lâm Sương. Gì, đây không phải là Sanen tay hoàn sao? Sở Lâm Sương quan sát một hồi, cái này thủ hoàn là tinh khiết bạc kim, dây buộc hình thức, tựa như một chiếc lá, đặc biệt văn nghệ cùng giản lược. Cái này vòng tay mặt trên còn vây quanh không ít kim cương, dạng người rực rỡ. Sở Lâm Sương suy đoán tối thiểu cũng muốn mấy trăm ngàn. Không sai, ngươi mang a. Sở Lưu Mộng cũng là trở lại Thanh Hà sau đó mới từ trên mạng tra được. Trước nguyên tưởng rằng là mấy ngàn đồng tiền tiểu vật phẩm trang sức, không nghĩ tới là giá trị hơn 50 vạn. Sở Lâm Sương nhếch miệng, nhận lấy thủ hoàn, mặt mày cong khom, có ngàn loại xinh đẹp, tất cả quyến rũ. Hắn nhẹ nhàng đập Sở Lưu Mộng một quyền, khóe miệng mỉm cười, không nghĩ tới ngươi còn thật biết thảo nữ hài tử vui vẻ nha. Ta đây thu, chấm ngoặc kép, nàng đối với Sở Lưu Mộng xuất ra một cái mấy trăm ngàn thủ trạc cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng liền không có gì là Sở Lưu Mộng không làm được. Kỳ thực nàng cũng không phải là đặc biệt thích cái này thủ hoàn kiểu dáng. Thế nhưng chẳng biết tại sao, khi nàng từ Sở Lưu Mộng trên tay nhận lấy thời điểm, nhưng trong lòng vô cùng nhảy nhót, nhịn không được hỉ thượng mi sao. Người suy nghĩ nhiều, đây là Mạn Uyển tặng cho ta, ta cũng không thể tùy tiện tặng cho ngươi, đây chỉ là cho ngươi mượn đạo cụ, dùng xong còn phải trả ta. Nhưng mà, Sở Lưu Mộng kế tiếp một câu nói lại làm cho Sở Lâm Sương cảm nhận được trước nay chưa có nổi giận. Nàng nụ cười trên mặt từng bước đọng lại, hít một hơi thật sâu, nghiêm khắc một cước đá vào chân ga trên. Porsche 911 tựu như cùng một chi tên rời cung giống nhau ở trên đường chạy như bay. Sở Lâm Sương tâm tình không tốt lắm, Sở Lưu thất kinh mà nịt dây an toàn. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng vì tâm tình gì đột nhiên trở nên không xong? Lẽ nào cứ như vậy thích cái này thủ hoàn? Tuy là Sở Lưu Mộng bình thường cũng không mang vật phẩm trang sức, nhưng này là Đường Mạn Uyển đưa cho hắn, không tốt cho nữa người khác. Sở Lưu Mộng nhìn Sở Lâm Sương nguy hiểm lại càng nguy hiểm ở trong dòng xe chạy qua lại xen kẽ, thân suốt mồ hôi lạnh say sưa. Ui ui ui, xe ngươi mở chậm một chút, ta về sau mua nữa cái một dạng tặng cho ngươi được không? Ai mà thèm ngươi phá thủ hoàn, ngươi chính là mua nữa một cái đưa cho ngươi Đường Mạn Uyển được rồi. Sở Lâm Sương đeo kính mát lên, thanh âm lãnh đạm, đại tỷ, cái này thủ hoàn là nhân gia tặng cho ta, ta cho ngươi thêm cũng không lễ phép a. Ta đối với ngươi phá thủ hoàn không có hứng thú, vậy ngươi làm gì sức sống? Ta không có sức sống. Vậy ngươi kinh nguyệt tới rồi, làm sao đột nhiên tựa như ăn thuốc súng giống nhau? Ngươi kinh nguyệt mới tới đâu? Sở Lưu Mộng không nói, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước một bóng người quen thuộc, liền vội vàng kêu, xe đỗ, xe đỗ, ta gặp được một người quen rồi. Ngoặc kép, Phùng Tư Vũ tâm tình rất phiền muộn, nàng hoài nghi bạn trai của hắn đã thích người khác. Nàng là ba ban hoa hậu lớp, bạn trai hắn là năm ban ban thảo, bọn họ bằng hữu đều nói hai người bọn họ cùng một chỗ là ông trời tác hợp cho. Ngay cả chính bọn nó cũng cho là như vậy. Phùng Tư Vũ thẳng đến nghỉ hè trước đều đối với bạn trai nàng rất hài lòng. Dáng dấp đẹp trai, trong nhà lại rất có tiền, nhưng lại ôn nhu săn sóc. Nàng nguyên cho là bọn họ hai người có thể vẫn tiếp tục như vậy, cùng tiến lên cao trung, cùng tiến lên đại học, sau đó kết hôn sinh con, cả đời ngọt ngọt ngào. Thế nhưng mộng đẹp rốt cục bị thức dậy, nàng phát hiện bạn trai của nàng bắt đầu thay đổi. Nguyên bản hai người ước định cẩn thận nghỉ hè muốn mỗi ngày gặp mặt, nhưng là đối phương nhưng vẫn lôi lôi kéo kéo không muốn gặp nàng, còn kiếm cớ nói muốn học tập không thể ra cửa, tức khiến cho hai bên thông điện thoại cũng sẽ rất nhanh thì cắt đứt. Hơn nữa gần nhất, đối phương còn sẽ bắt đầu chỉ trích nàng khuyết điểm. Đây không phải là di tình biệt luyến dấu hiệu vậy là cái gì? Còn có một chương, Hừng Đông, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.